Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phóng viên thi nhau đặt câu hỏi Sở tiểu thư. Cách đây vài tháng, cô đã dự đoán Lộ Thanh sẽ đoạt quán quân cuộc thi Hoa hậu. Khi đó cô ấy vẫn là một cô gái nghèo vô danh. Xin hỏi, có dấu hiệu gì báo trước điều này không? Họ tận mắt chứng kiến lời bói toán ứng nghiệm, nhưng vẫn không dám tin rằng bói toán của Sở Nguyệt Định lại chính xác đến vậy. Có phải có sự trợ giúp của nhà Hứa không? Đúng vậy, xin Sở tiểu thư trả lời một số câu hỏi. Sở Nguyệt Định dừng bước, nhìn màn ảnh và mỉm cười. Tôi không bao giờ trả lời câu hỏi về độ chính xác của bói toán. Ngay khi các phóng viên thất vọng, một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên cạnh chui ra, chuẩn bị lái xe về nhà. Tiết nữ sĩ, xin hãy chờ một chút. Tiết Doanh ngẩn người, xoay người chỉ vào mình. Sở Nguyệt Định cười, cô có tướng mạo phi tinh nhập đào hoa cung, thiên đào hoa sát khí tràn đầy. Cần phải cẩn thận, người tình bí mật của cô sẽ biến thành một con đê, a, o sắc bén đòi nợ cô. Tiết Doanh buồn rầu bất lực, cô đang có một người bạn trai, cũng là một tiểu sinh đang đà phát triển. Tuy là tiểu sinh, nhưng anh ta chỉ mới đóng một bộ phim, kỹ thuật diễn xuất không tốt và sau đó lại vô danh. Tuy nhiên, cô tin tưởng bạn trai có tiềm năng, bạn trai cũng luôn nói, chỉ cần cho anh ta cơ hội, anh ta nhất định có thể nổi tiếng hơn tứ đại thiên vương. Ngay cả Lê Minh, Quách Phú Thành, tất cả đều không là đối thủ của anh ta. Cô tin tưởng bạn trai và cũng sẵn sàng dốc hết sức lực để tìm cơ hội cho bạn trai. Anh ấy đã nói sẽ hết lòng tốt với tôi. Sở Nguyệt Định nhìn Tiết Doanh, không trách móc gì, hỏi lại. Anh ta có nói chỉ có cô là một người bạn gái, chờ đến tuổi kết hôn sẽ kết hôn không? Tiết Doanh ngạc nhiên, đại sư cũng biết sao? Tất nhiên tôi biết, tôi còn biết anh ta hiện đang lén lút hẹn hò với người khác. Và Sở Nguyệt Định xoay người, vung tay một cái, đám phóng viên và nhiếp ảnh gia vốn bị chặn ở phía sau vội vàng nhường đường. Sở Nguyệt Định chỉ về phía nhà vệ sinh, ở phòng thứ ba trong nhà vệ sinh nam. Tiết Doanh đến đây cùng bạn trai, nhưng vì thân phận diễn viên không thể lộ chuyện tình cảm, nên hai người đã thỏa thuận sẽ tách ra trong chương trình. Nghe Sở Nguyệt Định nói, Tiết Doanh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ muốn chứng minh điều gì đó, vội vàng chạy về hướng được chỉ định. Các phóng viên xôn xao theo sau. Đi theo, mau đi, hãy xem Sở đại sư có thực sự thần cơ diệu toán hay không. Phòng vệ sinh vắng tanh, không một bóng người. Các phóng viên vừa bước vào liền nghe thấy tiếng RNR vang vọng từ bên trong. Màn hình camera quay sang hướng phòng vệ sinh thứ ba, nơi phát ra âm thanh. Cửa phòng vệ sinh được làm bằng gỗ, trên đỉnh còn treo lơ lửng nhiều bộ quần áo. Bên trong, một minh tinh dường như không hề hay biết có người bên ngoài, vẫn tiếp tục thủ thỉ. Em thật tuyệt vời, mềm mại như bông, co giãn tốt, lại còn nhiều nước. Cái bồ của anh đây không thể chứa nổi em rồi. Đề tề vầm thanh quen thuộc, khiến Tiết Doanh không thể khống chế được tay run, từ trên mặt đất nhấc xô nước lên đột ngột kéo cửa ra. Cửa đột ngột mở ra, bên trong bày ra một màn kịch. Đôi cha nam tiện nữ đang ngồi trên bồn cầu, tiện nữ cả người trần trường ngồi trên đùi cha nam C, Quy. N đỡ eo tiện nữ. Các người đang làm gì? Tên đàn ông đẩy người phụ nữ ra, hắn ta hoảng loạn mặc lại quần. Người phụ nữ ôm ngực, ngồi xổm xuống đất và hét lên chói tai. Ôi, các phóng viên sững sờ, thật sự có người vật lộn trong nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư quả nhiên là thần. Đèn flash của máy ảnh lóe sáng điên cuồng ghi lại cảnh tượng hỗn loạn này. Các phóng viên tranh nhau chụp ảnh. Tiểu sinh Thạch Phong không thể kiềm chế hát. N, vật lộn với người mẫu trong nhà vệ sinh. Cách chương.